Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2886, Mưu Đồ Bí Mật. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên trên quảng trường Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương một đám vương giả sắc mặt có chút khó coi lúc này đây, bọn hắn giới diện vô thượng chân linh thân từ đạo tiêu cũng thì thôi, chuyện này truyền đi, đối với bọn họ riêng phần mình giới diện thanh danh mà nói cũng sẽ có nhất định đả kích. Này biến mất so sánh, hơn 20 vị vô thượng chân linh, ngược lại thành tựu kiếm giới Tô Trúc tuyệt thế uy danh. Đương nhiên, coi như là một vị vô thượng chân linh thân vẫn, đối với các đại giới diện, đặc biệt là siêu cấp đại giới mà nói, còn xa không có đạt tới tổn thương gân động cốt tình trạng. Chỉ bất quá tại Hàn Mục Vương đám người trong lòng, còn là gặp cảm thấy mơ hồ bất an. Tại kiếm giới Tô Trúc trên người, bọn hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp cùng lực áp bách. Người trẻ tuổi này, tuy rằng vẫn chỉ là không minh kỳ chân linh, tuy rằng bọn hắn tùy tiện một ngón tay, có thể đem nghiền chết. Nhưng nếu là tùy ý hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, người nào cũng không biết hắn sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Bảy đạo vô thượng thần thông A, Hàn Mục Huynh, Nhật Diệu Huynh, Thạch Thước Huynh, Huyết Lệ Huynh, Lục Ô Huynh, chuyện hôm nay, chư vị có tính toán gì không? Ngay tại Hàn Mục Vương đám người trầm mặc không nói thời điểm, năm vị trong đầu, đột nhiên vang lên một giọng nói, lại là đến từ vu giới Vu Huyết Vương. Thiên nhãn giới, quang minh giới, thạch giới, huyết giới, kim ô giới, vu giới cái này lục đại siêu cấp giới diện vô thượng chân linh, chỉ có huyết giới huyết văn còn sống, còn lại 5 vị tất cả đều chết ở Tô Tử Mặc trong tay. Mà Hàn Mục Vương chờ 6 vị vương giả, đều là lần này Phụng Thiên giới hành trình riêng phần mình giới diện thống lĩnh. Hàn Mục Vương, Nhật Diệu Thần Vương, Thạch Thước Vương đám người liếc nhau. Kỳ thật trong lòng của bọn hắn, đều có đồng dạng ý niệm trong đầu chỉ bất quá, vẫn chưa có người nào chủ động nói ra miệng mà thôi. Vu Huyết Huynh có ý kiến gì không? Lục Ô Vương truyền âm hỏi. Vu Huyết Vương khẽ cười một tiếng, nói. Ta nghĩ, chư vị cùng ta đều có đồng dạng ý niệm trong đầu, không có khả năng lại để cho kẻ này còn sống phản hồi kiếm giới, nhất định phải đưa hắn diệt trừ. Hàn Mục Vương ngũ người không nói gì coi như là cam chịu. Vu Huyết Vương tiếp tục nói. Kinh này một trận chiến kiếm giới vị này Tô Trúc tại tà ma chiến trường ở bên trong, có thể xưng là vô địch, không có người còn dám đi trêu chọc hắn. Đều muốn lại để cho hắn chết tại tà ma chiến trường ở bên trong, căn bản không có khả năng. Nhật Diệu Thần Vương cao mày nói, có thể Phụng Thiên giới cấm chế tranh đấu chém giết, ly khai tà ma chiến trường, chúng ta giống nhau cầm hắn không có biện pháp. Phụng Thiên giới không cho phép tranh đấu, ly khai Phụng Thiên giới không được sao? Vu Huyết Vương cười tạo phản hỏi một câu. Huyết Lệ Vương hơi hơi híp mắt nói, Vu Huyết Huynh ý tứ là ly khai Phụng Thiên giới thời điểm, chúng ta lục đại siêu cấp giới diện vương giả liên thủ, bóp chết kẻ này. Không chỉ là chúng ta lục đại siêu cấp giới diện, Vu Huyết Vương nói, như là cự nhân giới, độc giới, tinh giới những thứ này cao đẳng giới diện, vừa mới cũng có vô thượng chân linh chết ở Tô Trúc trong tay, còn có một chút trung đẳng giới diện vương giả, giống nhau có thể đưa bọn chúng liên hợp lại. Góc truyện audio.com Kiếm giới bát đại phong chủ chiến lực cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được chúng ta hơn 20 cái giới diện vương giả liên thủ thế công, bọn hắn 8 người, bảo hộ không được cái kia Tô Trúc. Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương âm thầm gật đầu. Hàn Mục Vương đã sớm đối với Tô Tử Mặc hận thấu xương, nếu có cơ hội như vậy đem bóp chết, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Về phần thạch giới cùng kiếm giới giữa, vốn là ân oán sâu đậm càng không có gì cố kỵ. Hôm nay, có thể cùng 5 vị siêu cấp đại giới liên thủ đối phó kiếm giới người trong, Thạch Thước Vương cầu còn không được. Nhật Diệu Thần Vương, Huyết Lệ Vương, Lục Ô Vương trong lòng 3 người có chút do dự. Thứ nhất, nếu như bọn hắn lựa chọn đối với Tô Trúc ra tay, này bằng với đánh vỡ các đại giới diện ở giữa quy tắc ngầm, sẽ cùng kiếm giới triệt để trở mặt, thậm chí còn khả năng gặp phải kiếm giới trả thù. Thứ hai, chuyện này cũng không quá sáng giỏi, thân là động thiên cảnh vương giả, ra tay bóp chết chân linh cũng thì thôi. Còn là lục đại siêu cấp giới diện liên thủ, nếu là hơn nữa cự nhân giới, độc giới chờ cao đẳng giới diện, trung đẳng giới diện vương giả số lượng chỉ sợ gặp vượt qua 200 vị. Hơn 200 vị vương giả nhằm vào một cái chân linh quả thực chưa đủ sáng rọi có tổn hại thanh danh của bọn hắn. Việc này, Lục Ô Vương hơi trầm ngâm, vừa mới mở miệng, Vu Huyết Vương giống như có lẽ đã nhìn ra 3 người bọn họ trong lòng cố kỵ, vừa cười vừa nói. 3 vị đạo huynh trong lòng có làm cho băn khoăn, có thể lý giải. Bất quá, đã đến Phụng Thiên giới bên ngoài, chúng ta sẽ không rõ rệt nhằm vào Tô Trúc, có thể mượn nhờ vì trong tộc thiên kiêu báo thù chi để cho, hướng Lục Vân đám người vén lên khai chiến. Đến lúc đó, nhắc lên vương giả đại chiến, cái kia là bực nào kịch liệt va chạm. Kiếm giới Tô Trúc một cái chân linh mà thôi, chết ở vương giả trong hỗn loạn, lại bình thường bất quá. Nhật Diệu Thần Vương, Huyết Lệ Vương, Lục Ô Vương 3 người hai mắt tỏa sáng, âm thầm gật đầu. Biện pháp này quả thật không tệ. Trong hỗn loạn, sát chết một người chân linh, đối với vương giả mà nói, thật sự rất đơn giản. Coi như là kiếm giới suy đoán ra, bọn hắn cử động lần này chính là vì bóp chết kiếm giới Tô Trúc, lại cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ. Về phần kiếm giới trả thù, ha ha, Vô Huyết Vương nở nụ cười một tiếng, trong tiếng cười, lộ ra một tia lạnh như băng, chậm rãi nói. Chỉ cần chúng ta lục đại siêu cấp giới diện liên thủ, đồng khí liên chi kiếm giới dám trả thù chúng ta không ngại nhấc lên một trận giới diện chiến tranh. Không tệ, Thạch Thước Vương mắt lộ ra hung quang, chậm rãi nói. Chúng ta lục đại siêu cấp giới diện liên thủ, đủ để đem kiếm giới bị diệt. Hàn Mục Vương cũng nói. Theo ta được biết kiếm giới mạnh nhất mấy cái đế quân cũng đã lên niên kỷ khí huyết suy bại, đoán chừng chiến lực đã không có ở đây đỉnh cao. Nhật Diệu Thần Vương, Huyết Lệ Vương, Lục Ô Vương ba người nhẹ gật đầu. Kỳ thật ba người bọn họ cũng muốn bóp chết Tô Tử Mặc. Không chỉ là bởi vì riêng phần mình giới diện vô thượng chân linh bị Tô Tử Mặc giết chết, nguyên nhân trọng yếu hơn đến từ chính bọn hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Tại Tô Tử Mặc trên người, để cho bọn họ cảm nhận được một loại đến từ tương lai uy hiếp. Khóc chuyện audio.com. Lời tuy như thế, Phụng Thiên Giới buông ra hạn chế về sau, tại Phụng Thiên Giới lưu lại, vẫn không có gì thời gian hạn chế. Lục Ô Vương trầm giọng nói. Chỉ cần kiếm giới Tô Trúc một mực dừng lại ở Phụng Thiên Giới, chúng ta liền thủy chung cầm hắn không có biện pháp gì. Yên tâm, Vô Huyết Vương chắc chắc nói. Phụng Thiên Giới tuyệt sẽ không tùy ý 3.000 giới sinh linh, một mực trêu chọc ở tại chỗ này, chỉ cần Phụng Thiên Giới phong bế từng cái người, liền là cơ hội của chúng ta. Chấm, nhưng vào lúc này, Nhật Diệu Thần Vương ánh mắt khẽ động nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, kiếm giới bên kia Lục Vân đã biến mất chẳng biết đi đâu. Nhật Diệu Thần Vương trong lòng khẽ động trầm ngâm nói. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu là kiếm giới bên kia sớm có cái gì chuẩn bị triệu hoán đế quân tới đây. Bình thường mà nói, căn bản không có khả năng. Vô Huyết Vương cười cười, nói. Tà ma chiến trường trong một trận chiến, dù sao đầu là chân linh chi tranh, vẫn kinh động không đến đế quân cấp bậc này. Huống chi, chúng ta lần này liên thủ cũng chỉ là tạm thời này lòng tham, kiếm giới như thế nào biết được, sớm làm ra phòng bị. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn đã có chuẩn bị cũng không làm nên chuyện gì. A, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương năm người nghe ra Vô Huyết Vương tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác ké mắt nhìn lại, Vô Huyết Vương mỉm cười, ra vẻ thần bí nói. Yên tâm, không có bất kỳ đế quân cường giả có thể thu đến Phụng Thiên Giới truyền đi tin tức. Khách chương.